Tiên nữ răng đậu hồng. Chương 48, góc truyện audio.com. Edit, Yun Chan. 1. Vào hôm trước khi lên đường, cô mày nheo với Thiên Thanh, đòi đáp xuống nơi đẹp nhất thế gian. Đẹp nhì cũng không được, cô còn muốn có một thân phận được người phàm kính ngưỡng. Có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, nhìn thấy hết mọi thứ đẹp nhất và tốt nhất của thế gian. Thiên Thanh lặng tinh giây lát, rồi đưa tay cắm vào tóc cô một dải cầu vồng. Đẹp nhất, chưa hẳn là tốt nhất. Hắn nhìn cô sâu xa, trong lời nói chứa thâm ý khác. Sau đó hắn đặt một viên đá côn luân vào tay cô. Căn dặn cô rằng, nếu như muốn về trời thì hãy thi pháp lên viên đá ấy. Cô không nỡ bỏ Thiên Thanh, lăn lộn mấy vòng trong đám mây. Đáng tiếc chỉ như trứng trọi đá, cuối cùng vẫn bị hắn vứt xuống. Quá trình rơi tự do dài đằng đẵng, bóng tối không giới hạn chẳng mấy chốc đã khiến cô buồn ngủ. Tới khi cô thức dậy thì lại ngỡ ngàng phát hiện mình bị giam trong một cái lồng sắt. Không thể nào tin nổi. Cô mở mắt ra, nhìn tay mình, không thể nào tin nổi. Nhắm hai mắt hít thở sâu, mở ra lần hai, thật không thể nào tin nổi. Cô lại biến thành loại động vật chỗ trắng chỗ đen, vừa béo vừa tròn lăn lông lốc. Đang kinh hoàng, chợt thấy một cánh tay búp sen với vào, đưa cho cô nửa trái lê mọng nước, lơ mơ ngẩng đầu, một thiếu nữ áo hồng đang nhìn cô cười duyên dáng, nét mặt lanh lợi, điện hạ thần uy, có thể bắt được gấu trúc thật rồi này. Gấu trúc, không ngờ cô lại biến thành một con gấu trúc, không ngờ thân phận tôn quý nhất nhân gian lại là một con gấu trúc. Hư Miểu bàng hoàng, phóng mắt ra xa hơn. Thấy cách đó không xa, trên cái tháp màu đỏ thắm đang ngồi một thiếu niên mặc mãng bào vàng chói. Lặng lặng nhìn về bên này, trông hắn tầm 13-14 tuổi, da tái nhợt, vóc người thanh tú cao to, toàn thân ngập trong màu gấm đỏ tươi đẹp, đáng lẽ phải ấm áp hòa thuận lắm. Thế mà gương mặt tuấn tú trên chiếc cổ áo hắc hồ lại đông lạnh như băng. Trên đời này không có thứ gì là ta không đoạt được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt phủ đầy lệ khí kiêu căng, Long Đức tướng quân chẳng qua chỉ nuôi báo để diễu võ dương oai. Nếu hắn biết điện hạ bắt được một con gấu trúc, chẳng biết có ganh tị tới mức tròng mắt lọt ra ngoài không nữa. Thiếu nữ áo hồng cười đùa đẩy miếng lê tới gần Hư Miểu. Điện hạ, ngài ban cho nhóc con này một cái tên đi, thiếu niên đang được thì nữ hầu ăn khuya, vừa nghe câu này. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống thứ nằm trong cái thìa ngọc bích. Điểm tâm đêm nay là bánh trôi vừng, vừa đen vừa trắng, na ná như lông của gấu trúc. Vì vậy hắn ngước mắt liếc Hư Miểu, mép cong lên một nụ cười nhạt, gọi là bánh trôi. Cái gì, bánh trôi? Hư Miểu bị đả kích lớn, người co lại thành một cục, từ xa nhìn lại càng giống hệt như bánh trôi. Thiếu niên kia gác thìa ngọc xuống, cất tiếng cười to. Hai, dần già, Hư Miểu đã biết địa điểm mà cô đang sống. Tuy chẳng biết tại sao mình lại biến thành gấu trúc, nhưng ít ra có một điểm mà Thiên Thanh không lừa cô. Ấy là hắn đã đưa cô tới nơi tôn quý nhất nhân gian. Hoàng cung, thiếu niên nhốt cô chính là kẻ dưới một người trên vạn người trong cung. Đông cung thái tử, nhũ danh là Phượng Hoàng, nghe những cung nữ hầu hạ mình nói chuyện phiếm. Cô đã biết được kha khá tin vỉa hè, hóa ra thái tử là một người vô cùng lạ lùng, tuy có bề ngoài tuyệt sắc khuynh thành, nhưng tính nết lại bướng bỉnh bốc lửa, hoàn toàn đi ngược hướng với tướng mạo, điển hình là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu ai ngu dốt dám chọc hắn bực mình, thì gặp họa là cái chắc. Lúc các cung nữ rửa mặt chải lông cho cô, hay nhắc đi nhắc lại một câu thế này, bánh trôi à, ngươi phải ngoan nhé. Giá nào cũng đừng trêu chọc điện hạ, chim bói cá trước đây đã vào bụng mèo xiêm la bị tuyết hồ cắn chết, sau đó tuyết hồ bị lột ra, thịt ném cho bạch hổ, bây giờ ngươi tới đây, bạch hổ đã bị nhốt vào địa lao, bảo đảm sống không bao lâu nữa, bánh trôi à, ngươi giá nào cũng phải nghe lời điện hạ, giá nào cũng đừng làm cho ngài ghét nhé, Hư Miểu nghe mà nổi da gà tên tiểu thái tử này. Rõ ràng là một tên la sát mặt ngọc, chẳng qua Phượng Hoàng ác thì ác thật, nhưng lại có cặp mắt trong veo như quả nho, gần như có thể sánh ngang với thiên thanh. Do đó vào mỗi đêm khuya vắng người, cô sẽ thi triển pháp thuật thoát khỏi lồng giam, đứng bên giường thiếu niên chống má ngắm nghía, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hắn là người đẹp nhất trong cung này. Chỉ có nhìn hắn, cô mới có thể nguôi bớt nỗi bi ai mất mát vì xa cách thiên thanh. Đôi khi thiếu niên gặp ác mộng, trở mình cau mày rên khẽ, cô sẽ không đành lòng, đưa tay áp lên trán hắn, dịu dàng xoa xoa, đừng sợ, đừng sợ, thiếu niên ậm ừ hai câu, rồi quay qua ngủ thật say. Cô nhìn hắn ngẩn ngơ, nhớ tới tháng ngày tiêu dao khoái hoạt của mình và thiên thanh mà không dằn được thê lương. Có lẽ do gấu trúc cũng được coi là thú quý hiếm trong tam giới, nên nhiều tháng trôi qua, Phượng Hoàng vẫn chưa chán cô tí nào, còn rất kiên nhẫn chờ cô lớn. Vào một ngày tháng 3, tại Đông Cung Hàm Lăng Điện, cung nữ mang quả la hương đã gọt vỏ xong, nơm nớp lo sợ dâng tới tay Phượng Hoàng. Quả la hương là do một nước nhỏ ở Tây Vực tiến cống. Một năm nhiều lắm chỉ có 100 quả, mà bệ hạ lại hào phóng tặng hết cho Đông Cung. Hạ nhân như họ chỉ có thể nhìn một chút, ngửi một chút. Cung nữ quyết định đợi lát nữa khoan hãy rửa tay, tìm cơ hội lén liếm thử xem sao. Lại đây, bánh trôi, nào ngờ thái tử lại chẳng thèm nhìn tới món quý hiếm này, mà trực tiếp kề nó vào mép gấu trúc. Hư Miểu ngồi xổm trên cái đệm nhung thêu tơ vàng, đực mặt ra, lười biếng không nhúc nhích, lại bướng bỉnh. Phượng Hoàng thở dài không biết làm sao, vươn tay ôm nó đặt lên đầu gối mình, há miệng nào. Hắn mềm giọng dụ dỗ, kề hoa quả tới trước mặt gấu trúc, ngón tay thon gầy gần như sắp luồn vào trong cái miệng phấn hồng. Hư Miểu chợt hoàn hồn, cấp tốc há miệng cắn một miếng như sợ hắn đâm thủng cổ họng mình. Trong tích tắc nước bắn ra, cả gian phòng lập tức lan tỏa mùi thơm nước mũi. Phượng Hoàng bỗng dưng bật cười, mắt cong thành hình trăng non vô cùng xinh đẹp, các cung nữ nhìn tới ngây người. Họ chưa bao giờ nghĩ, thái tử giết người không chớp mắt cũng có nét mặt dịu dàng như vậy. Sau đó thái tử nói tiếp một câu khiến mọi người choáng váng. Hắn nói, bánh trôi ngoan, ăn nhiều một chút, lớn nhanh một chút, để ta lột da ngươi làm xiêm y cho phụ hoàng. Hư Miểu chỉ thấy đầu mình ong lên một tiếng, khí huyết dâng trào, kinh mạch chảy ngược, thằng nhóc này vẫn còn nhớ giết cô, vì vậy không chút nghĩ ngợi. Há mồm ngoạm vào ngón tay thái tử, còn tiện thể tặng cho hắn một cái tát, máu tươi chảy xuống từ ngón tay của thiếu niên, sắc mặt mọi người chuyển sang màu xám cho bánh trôi này. Khẳng định không sống qua đêm nay, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của mọi người, trong mắt Phượng Hoàng lại như có ngọn lửa được nhóm lên. Từng đốm li ti, rồi dần tụ lại thành ánh sáng. Ngươi hiểu được, hắn nhìn Hư Miểu như phát hiện ra lục địa mới. Môi cũng hơi phát run vì kích động. Bánh trôi, ngươi hiểu được lời ta nói. Hắn chẳng đếm xỉa gì tới chuyện bị cắn chảy máu. Vớ ngay lấy gấu trúc, ôm siết vào trong ngực, như vừa tìm được chí bảo nhân gian. Hư Miểu choáng váng, mọi người đờ ra. Ba, tân sủng của Phượng Hoàng Thái Tử không phải Mỹ Tỳ, mà là một con gấu trúc quý hiếm. Chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài được ưa chuộng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thái tử thích con gấu trúc này bao nhiêu? Nói ngắn gọn là cùng ăn cùng ngủ, không giờ khắc nào là không ôm trong lòng. Từ khi Phượng Hoàng nhận định gấu trúc nhà ta hiểu tiếng người, Hư Miểu cũng không thèm ngụy trang nữa, thường tùy theo hoàn cảnh mà lộ ra tư thế phiền muộn hoặc vui mừng ngô nghê. Chọc cho Phượng Hoàng cười ha ha. Hóa ra ngoài hồ ly ra, gấu trúc cũng có thể thành tinh. Thỉnh thoảng hắn sẽ ôm lấy cô, gõ gõ trán cô vô cùng thân thiết. Bánh trôi, nếu ngươi biến thành người, thì sẽ là bộ dạng gì? Hư Miểu nhìn hắn khinh bỉ, nhủ bụng ta chẳng thèm biến thành người làm gì. Ta chính là tiên tử đích thực. Xuân qua thu đến, thời gian cô làm gấu trúc ở nhân gian đã gần đầy một năm. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều lần cô muốn thi triển pháp thuật về lại thiên đình, nhưng lại sợ thiên thanh trách cô không chăm chỉ rèn luyện, đành phải bấm bụng dằn ý tưởng này xuống. Bữa đó cô đang nằm trên tháp đỏ ngủ sáng, bỗng nhiên bị một bàn tay lớn xách lên ôm vào ngực. Bánh trôi, thái phó nói ngươi chỉ có thể theo ta 20 năm. Phượng Hoàng chẳng biết bị cái gì kích thích, ôm chặt lấy cô, giọng rầu rĩ xót xa. Tại sao ngươi không thể sống lâu hơn một chút? Mộng đẹp bị người ta phá rối. Hư Miểu có hơi bực mình, vươn móng cào hắn, có cách rồi, gương mặt tái nhợt của Phượng Hoàng tỏa ra hào quang chói mắt. Bánh trôi, ta phải tìm cho ngươi kim đan tục mệnh. Ta sống bao lâu thì ngươi sẽ sống bấy lâu. Như vậy ngươi có thể làm bạn với ta vĩnh viễn, kéo dài tính mạng. 3 ngày sau, Thái tử Điện Hạ phát anh hùng tiếp trên diện rộng, chân thành mời người tài và dị sĩ khắp nơi tìm kiếm tục mệnh đan. Ai thành công sẽ được thưởng vạn lượng vàng. Có câu có tiền gì cũng dễ. Chưa đầy một tháng sau, tục mệnh đan trong truyền thuyết đã được dâng tới Đông Cung. Phượng Hoàng mừng rỡ khôn xiết, trình kim đan tới trước mặt cô. Phấn khởi reo lên, bánh trôi, ngươi xem, ta tìm được rồi, uống cái này vào ngươi có thể sống thêm 50 năm. Có thể ở mãi bên ta. Hư Miểu ngẩng đầu nhìn thử, thiếu chút nữa hộc máu. Té ra thứ gọi là kim đan chính là nắm bùn trà từ trên người tế công xuống. Không nghĩ đến cảnh Phượng Hoàng nhét thứ này vào trong miệng mình. Thật lòng hận không thể đâm đầu vào tường tự sát cho xong. Không được, ta tuyệt đối không cho chuyện xấu xa này xảy ra với ta. Cô thầm hạ quyết tâm, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, trên người cô bắt đầu tỏa ra huỳnh quang mờ mờ. Từng sợi ánh sáng như chiếc lông vũ mềm nhẹ bao trọn lấy cô. Tay Phượng Hoàng nhất thời cứng đờ giữa không trung, ánh sáng trôi nổi dần dần tản ra. Gấu trúc đã biến đâu mất tăm, thay vào đó là một thiếu nữ duyên dáng trắng ngần. Mái tóc đen dài chấm đất, hai mắt chứa sao, bờ môi phấn hơi cong lên như quả ấu hồng tươi mới. Cô che miệng nhìn Phượng Hoàng, chớp chớp hàng mi, giọng phát ra tựa như hoàng oanh. Ta không thèm ăn ghét tắm trên người tế công. Đây là câu đầu tiên cô nói với hắn sau khi biến thành người. Lúc đó cô còn đang khỏa thân, cô cũng không biết đối mặt với nam nhân thế nào mới đúng. Chỉ cư xử bình thường như đối với thiên thanh, giờ giọng mè nheo, Phượng Hoàng quả nhiên không ép cô ăn kim đan. Hắn chỉ ngỡ ngàng nhìn cô đăm đăm, nhìn thật lâu, ngay khi cô nghĩ nguyên thân của mình có phải đã hù hắn chết đứng hay không. Thì chợt thấy Phượng Hoàng hít mạnh vào một hơi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bước thật nhanh về phía cô, chưa đợi Hư Miểu phản ứng kịp, hắn đã cởi mãng bào bó chặt cô lại. Sau đó ôm ghì vào lòng, từ đầu tới cuối liền mạch lưu loát, không có thất kinh, cũng không nói thừa một câu nào. Hư Miểu không hiểu ra sao, mặc hắn lăn qua lăn lại. Phượng Hoàng tựa đầu vào hõm vai cô, thở dốc, sao không giống trong thoại bản nói gì hết vậy? Chẳng lẽ là gan của thiên tử to hơn người bình thường? Cô tò mò nghiêng đầu nhìn hắn, thấy lỗ tai hắn đỏ bừng như dáng chiều. Bánh trôi, hình dạng này của nàng, có ai nhìn thấy chưa? Cả buổi sau, giọng của Phượng Hoàng mới vang lên, nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền xương thành tro. Cô lơ mơ lắc đầu tuy cô từng sống cùng Thiên Thanh rất lâu trong bộ dạng này. Nhưng Thiên Thanh còn chưa thấy hình dạng biến thân từ gấu trúc thành nguyên hình của cô. Nên đương nhiên không tính, cái đầu tròn dưới cổ hơi rung lên, cô biết hắn vừa thở phào. Và lại còn rất vui. Nè, không được bắt ta ăn kim đan. Buồn nôn, cô giơ tay đẩy hắn. Nếu hắn đang vui, thì cô phải thừa cơ đòi phần thưởng. Được, không ăn, không ăn. Phượng Hoàng ngẩng đầu khỏi hõm vai cô. Mặt như trăng sáng, mi mục như họa, tựa như mộng đẹp bao lâu nay rốt cuộc đã trở thành sự thật. Lúc này lòng hắn là mừng đến mức không nói nên lời. Tảng đá lớn rơi xuống. Hư Miểu cười híp mắt, cốc chán hắn, thật nghe lời, thì ra là nàng. Mắt Phượng Hoàng dần nheo lại, thì ra mỗi buổi tối, thật sự là nàng. Hắn kề vào trán cô, miệng thì thào, sau này không cho phép gọi ta là bánh trôi nữa. Ta là Hư Miểu. Hư Miểu không rõ hắn đang nói gì, cũng không có lòng muốn hiểu, trong đầu chỉ muốn tranh thủ được voi đòi tiên, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ừ, hắn xoa mặt cô trả lời. Du Dương thành khẩn, lưu luyến mất hồn, theo nàng, tất cả đều nghe theo nàng. 4. Hư Miểu cứ định cư ở Đông Cung trong hình dạng nguyên hình như thế. Kỳ thực hôm đó sau khi cho hắn thấy thân phận xong, cô vốn định biến về làm gấu trúc, nhưng lại bị Phượng Hoàng ngăn cản. Phượng Hoàng dùng xiêm y mỹ lệ như mây để dụ dỗ cô, khiến cô phải giữ nguyên hình mới có thể đổi váy mới mỗi ngày. Cô thật lòng không chống cự nổi với cám dỗ to lớn này, nên bèn ậm ừ nghe theo hắn. Thật ra cô cũng không muốn biến thành con gấu trúc béo ú. Hành động bất tiện, còn ngủ suốt ngày, cũng không có thời gian để ngắm cảnh đẹp. Cô rất thích phố phường tấp nập, hay xin Phượng Hoàng dẫn mình ra ngoài chơi. Bình thường việc gì Phượng Hoàng cũng chiều theo ý cô, nhưng chỉ riêng chuyện xuất cung là kiên quyết không đồng ý, nàng muốn ăn quà vặt. Ta sẽ mời tiểu thương đến làm cho nàng ăn, mấy trò biểu diễn dân gian đó. Nàng muốn cái gì ta sẽ sai thị vệ ra ngoài tìm cho nàng. Hắn nắm tay cô, nhìn từ góc độ của cô, chỉ có thể thấy được chiếc cằm hơi phát xanh của hắn. Hắn quần quật vất vả mấy ngày nay, còn chưa kịp cạo râu. Cô thấy đám râu lởm chởm này mọc trên gương mặt tuấn tú của hắn rất chướng mắt. Bèn đưa tay muốn phủi chúng đi. Nàng không thích râu sao? Hắn bắt được ngón tay cô, ánh mắt thâm thúy, giọng khàn khàn, thứ không đẹp ta đều không thích, ta chỉ thích thứ xinh đẹp. Cô chề môi, đối với tất cả sự vật, từ trước tới nay cô chỉ phán đoán chúng dựa trên hai loại tiêu chuẩn đẹp và không đẹp. Đẹp tức là thích, không đẹp tức là không thích. Mắt Phượng Hoàng sáng lên như ngọn đèn nguyên tiêu. Được, sau này ta sẽ cạo sạch. Hắn nắm tay cô, hôn nhẹ lên mắt cô. Hư Miểu đứng yên tại chỗ không phản kháng. Một mặt do lúc làm gấu trúc đã quen được hắn ôm. Mặt khác quan trọng hơn. Những hành động Phượng làm với cô, mặc dù chưa tới mức thích, nhưng cũng không ghét chút nào. Muốn truy rõ căn nguyên, thì đó là vì trên người Phượng Hoàng có một loại mùi hương cực kỳ thơm. Thứ mùi hương này khó ngửi được ở thiên giới, nhưng ở nhân gian thì đấy, hầu như ai trong Đông Cung cũng có. Nhưng khí tức trên người Phượng Hoàng là tinh khiết và nồng nhất. Mỗi khi hắn ôm cô thật chặt, luồng khí tức đó ngọt thơm tới nỗi khiến cô muốn tan thành dòng xuân thủy. Hệt như quả anh túc, làm cho người ta nghiện trong vô thức. Phượng Hoàng hôn lông mi cô xong, ánh mắt rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Miểu Miểu, đây là cái gì? Hắn thản nhiên nhấc lên một sợi dây đỏ, khiến đá côn luân tuột khỏi váy cô. Đây là pháp bảo của ta. Cô cười hi hi, thu ngọc thạch về cất kỹ. Cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thực ta là tiên nữ, chứ không phải là gấu trúc tinh gì đâu. Chờ tới hôm ta về trời thì ngươi sẽ biết. Lông mày Phượng Hoàng nhướng lên, không hỏi tiếp. Hư Miểu trộm ca thán trong lòng, hơi tiếc vì không thể khoe khoang trắng trợn với hắn. Nào ngờ hôm sau thức dậy, đá côn luân đã mất tích. Hư Miểu như tới ngày tận thế, chui đông lùi tây, lục tung cả phòng, nhưng ngay cái bóng của đá côn luân cũng không tìm được. Phượng Hoàng, bảo bối của ta đâu mất rồi? Cô vác theo bộ mặt cầu xin, đi tìm chủ nhân Đông Cung. Không ngờ lại thấy Phượng Hoàng mặc bạch y ngồi dựa trên giường. Môi bầm đen, sắc mặt còn trắng hơn cả y phục, cứ như huyết sắc đều bị rút cạn. Bẩm hư cô nương, điện hạ bị thương, cung nữ đang đút thuốc cho Phượng Hoàng. Thấy cô đi vào thì cuống quýt dập đầu quỳ lại. Người bị thương ở đâu? Sao lại bị thương? Hư Miểu hoảng hồn, nhất thời ném đá côn luân ra sau đầu. Phượng Hoàng vung nhẹ tay lên, cung nữ lập tức run run lui xuống. Miểu Miểu, tối qua trong cung có thích khách. Phượng Hoàng nhìn cô cười, giọng khàn khàn, nụ cười nhìn thế nào cũng rất gắng gượng. Ta thấy hắn lén lút đứng ở trên tường viện của nàng, bèn xách kiếm đuổi theo. Nào ngờ hắn bỗng ho sù sụ, đưa tay lấy khăn lụa ra che. Khi mở khăn ra, trên đó xuất hiện một vệt máu đen. Nào ngờ hắn dùng độc với ta. Phượng Hoàng yếu ớt khép hai mắt lại, như mạng đã không còn dài. Ngươi sẽ chết sao? Hư Miểu vô thức nắm lấy cổ tay hắn, vẻ mặt kinh hoàng. Miểu Miểu ngoan, đừng sợ. Phượng Hoàng mở cặp mắt đen láy ra nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng. Bên ngoài có quá nhiều người muốn ta chết. Từ nhỏ ta đã uống đủ loại độc dược. Tạm thời vẫn chưa chết được. Có điều, hắn liếc mắt nhìn Hư Miểu. Muốn nói lại thôi, có điều sao? Tính Hư Miểu vốn thẳng thắn. Lúc này hận không thể cạy miệng hắn ra nhìn thử coi câu tiếp theo là gì. Có điều thân thể ta yếu đuối. Nếu không có cao nhân độ một hơi tiên khí cho ta mỗi ngày, thì sợ rằng cũng sống không được bao lâu. Phượng Hoàng che ngực mình, giọng lung lay sắp đổ. Miểu Miểu, nếu nàng là tiên nữ hạ phàm, thì sau này độ tiên khí chữa thương giúp ta mỗi ngày. Có được không? Hắn nhìn cô khẩn thiết. Miểu Miểu nhìn hắn hồ nghi. Đấu tranh trong lòng, thiên hạ không có giao dịch miễn phí. Sau này mỗi lần nàng độ một hơi tiên khí cho ta, thì có thể lấy một món bất kỳ trong khố phòng của ta. Có được không? Phượng Hoàng thả thêm một câu. Mắt Hư Miểu sáng bừng lên. Được, cứ quyết định vậy đi. Từ đó về sau, cô bắt đầu độ khí cho Phượng Hoàng mỗi ngày. Độ khí là một môn học vỡ lòng rất đơn giản. Cô chỉ cần điểm nhẹ lên môi hắn một tí là xong. Sau đó hắn lại cạy miệng cô ra, vươn lưỡi vào, hết cuốn rồi cuốn, hết đảo rồi đảo, nè, sao ta lại thấy ngộp thở? Cô ưỡn ngực lên thật cao, khó hiểu hỏi hắn, bởi vì ta hút tiên khí của nàng. Hắn đường hoàng hôn lên má thơm, cứ như chưa thỏa mãn. Nàng hơi mệt rồi, ngoan, nghỉ một lát đi, về sau, Phượng Hoàng đòi hỏi tiên khí ngày càng vô độ, không phải mỗi ngày một lần. Mà chỉ cần hắn muốn thì có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Thậm chí không cần thông qua sự đồng ý của cô. Người quá tham, có lúc cô sẽ nổi điên. Không nhịn được đẩy hắn ra. Hoặc là hất mặt đi tránh hắn. Mỗi lần như vậy, sắc mặt hắn sẽ tối xuống. Phải, ta vẫn luôn tham lam. Ánh mắt hắn càng lúc càng tối đi. Tới khi hòa làm một với đêm tối. Miểu Miểu, nàng sợ ư, lúc nói lời này. Mùi hương thơm ngát trên người hắn càng đậm hơn, như một chiếc lưới khổng lồ tràn ngập mê hoặc phủ xuống. Bao trọn lấy cô, Hư Miểu ngơ ngác nhìn hắn, như rơi vào giấc mộng, ngoan ngoãn chôn mặt vào lồng ngực hắn. Hít thật sâu, Miểu Miểu, ai cũng có thể sợ ta, chỉ có nàng là không được. Hắn thì thầm bên tai cô, thấp giọng khẩn cầu, năm, chớp mắt đã đến 13 tháng chạp. Đúng vào dịp thọ yếu của thái tử, trong đông cung cũng tưng bừng hẳn lên, vô số anh tài danh sĩ nô nức kéo tới, dâng lên đủ loại lễ vật, từ trước đến nay Phượng Hoàng không để ý lắm đến những thứ bảo bối này. Từ nhỏ hắn đã được ăn ngon mặc đẹp, có thứ quý hiếm nào là chưa thấy qua, chẳng qua lần này, cung nữ lại phát hiện Phượng Hoàng đặc biệt bớt thời gian xem qua từng loại lễ vật. Còn lấy ra vài món xinh đẹp tuyệt trần, đưa tới Hàm Lăng Điện. Hắn nhìn đống bảo vật, mỉm cười, hắn biết cô nhất định sẽ vui tới nhảy cẫng lên. Kỳ chân dị bảo đã đưa tới Hàm Lăng Điện, vậy mà chờ mãi vẫn không thấy ai đó chạy tới tạ ơn. Phượng Hoàng vừa tức vừa giận, vung tay áo lên xông ra ngoài. Hư Miểu đang chìm ngập trong đống châu bảo sáng lóa mắt. Sờ sờ bên trái. Khua khua bên phải, chuyên tâm tới nỗi không phát hiện ra người đang đứng lù lù ngoài cửa. Ánh mắt cô nhìn chân bảo chuyên chú biết bao nhiêu, khiến người nọ có chút chua chua. Miểu Miểu, ta với cây san hô trên tay nàng, cái nào đẹp hơn? Phượng Hoàng đứng ở cửa, trầm giọng hỏi. Ở Hư Miểu nhìn cây san hô hào quang bắn ra bốn phía trên tay, rồi ngó qua bản mặt xám ngoét của Phượng Hoàng. Chân mày xoắn lại, rơi vào rằng xé, cô thật lòng chưa tính tới. Phượng Hoàng không thể tin vào mắt mình, trong lòng bùng lên cơn thịnh nộ điên cuồng. Bước nhanh tới cướp lấy thứ trong tay cô, vung tay ném ra xa ba trượng. Xoàng, san hô ngọc trai vô giá kêu lên một tiếng. Tan tành, keng keng, mã não xích bích bự nhất trên đời cũng biệt tích. Hư Miểu không cản kịp, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn mọi chuyện diễn ra. Tim xoắn chặt thành một nút, trợn mắt nhìn người trước mặt, sao tên này lại chập mạch bất tử thế hả? Nhưng bộ dạng của Phượng Hoàng lại khiến cô hoảng hồn, toàn thân hắn run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, Ngươi nói, ta với đống chân bảo này, cái nào quan trọng hơn? Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, giọng thô lỗ, nét mặt hung tàn, lúc này tay hắn đã chộp lên yết hầu của cô. Cầu cô mảnh như thế, chỉ cần bẻ nhẹ một cái sẽ gãy đánh rác. Đương nhiên là ngươi, Hư Miểu nhìn hắn rối bời. Không biết tại sao hắn lại nổi trận lôi đình. Cây san hô mất rồi còn có hoa phỉ thúy. Mã não mất rồi còn có đá tùng xanh. Người trước mắt mới là đại tài chủ cung cấp toàn bộ chân bảo. Đạo lý này cô có ngốc mới không biết. Sát khí trên người nháy mắt đều tan biến sạch sẽ. Phượng Hoàng nhìn thiếu nữ xinh xắn trước mắt. Nhìn thấy trong đôi mắt thu thủy chỉ có đơn thuần và vô tội. Hắn khựng lại, cảm thấy thất bại và bất lực chưa từng có. Cô không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên mất khống chế. Tại sao lại giận dữ? Cô căn bản không có tình cảm của loài người. Hắn cần gì phải so đo từng tí với cô? Vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn ảo não ngậm mạnh môi cô. Ai bảo nàng trêu chọc ta? Ai bảo nàng khuấy lên đợt sóng này? Úi, ngươi lại gặm ta. Hư Miểu luống cuống tay chân đẩy hắn ra. Hai má tức tới độ đỏ bừng. Không được biến ta thành giò heo. Cô còn chưa hiểu chuyện nam nữ. Chỉ nghĩ Phượng Hoàng đang đói bụng muốn ăn đồ ăn. Hoặc là muốn trộm tiên khí của mình. Ta gặm nàng, trong lòng nàng thích hay không thích. Phượng Hoàng híp mắt lại cười xấu xa như lưu manh. Tay với tới cái má phấn của cô. Ta không thèm ăn nước miếng của ngươi. Hư Miểu duỗi tay cản. Nước miếng ăn không no. Phượng Hoàng cười tới nỗi mắt cong thành hình trăng non. Thời gian Hư Miểu và Phượng Hoàng ở cạnh nhau ngày một nhiều hơn. Ngoại trừ vào chiều ra, quãng thời gian còn lại, ngay cả lúc Phượng Hoàng xử lý chính vụ ở thư phòng cũng muốn ở cùng cô. Nói nào ngay hắn cũng chẳng cần cô làm gì, chỉ kê một chiếc tháp quý phi ở sau rèm thư phòng. Để cho cô nằm ở đó, có đôi khi cô than chán, muốn ra ngoài hít thở khí trời. Hắn vẫn khăng khăng bảo cô chờ hắn đọc sách xong mới tính. Cái chồng này dày cui, làm sao đọc cho hết. Cô bực hắn hạn chế tự do của mình, thò tay bốc một quả nho ném tới. Quả nho đập vào mãng phục của hắn, rồi bắn lên cái đĩa sứ trắng đựng điểm tâm thừa trên bàn sách. Lăn lồng lốc, a ha, ngay chóc, cô quên mất giận dỗi. Nhảy bật khỏi tháp quý phi, vỗ tay phấn khích, quá chuẩn. Phượng Hoàng nhìn cô như cười như không, hai ngón tay với vào đĩa sứ, gắp quả nho lên, chậm rãi đưa vào miệng. Hắn nhìn Hư Miểu, hơi cong khóe môi, trước ánh mắt sâu xa của hắn, Hư Miểu như nhìn thấy quả nho kia ngã lộn mèo trong miệng hắn. Sau đó cam tâm tình nguyện tan xương nát thịt, hóa thành một dòng nước ngọt trôi tuột xuống cổ họng hắn. Thật ngọt, hắn liếm môi, nét mặt hài lòng, có vẻ còn chưa thỏa mãn. Hư Miểu nhìn hắn kinh ngạc, cô chưa từng thấy Phượng Hoàng thế này bao giờ. Dáng vẻ khác xa với ngày thường. Phượng Hoàng thấy cô nghệt mặt ra, bèn gắp một quả nho nữa ngậm vào miệng, rồi cúi người về phía cô. Vừa cúi đầu xuống, quả nho kia lập tức được hắn khéo léo luồn vào trong miệng cô. Miểu Miểu, nàng không hiểu cũng không sao. Phượng Hoàng lưu luyến liếm bờ môi cô, ánh mắt mông lung như sương khói. Ta có thể chờ, có thể dậy, vô thức cắn nát quả nho. Dòng nước thơm ngọt tràn ngập trong khoang miệng, gắn bó lưu hương, Hư Miểu ngây ngô nhìn hắn. Hồn nhiên chẳng biết cam kết trong lòng hắn, cũng không biết quyết tâm trong lòng hắn. 6. Hư Miểu lại giở trứng với Phượng Hoàng thêm vài lần, cuối cùng Phượng Hoàng đành phải dẫn cô ra ngoài du ngoạn. Với điều kiện cô phải đeo mạng che mặt, hôm nay là tiết hoa đăng, hai người cải trang thành dân thường ra phố, Hư Miểu hưng phấn như là tiểu hoa thượng xuống núi lần đầu. Nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ, Phượng Hoàng nhìn cô luồn qua luồn lại trong đám đông hệt như con lươn. Bật cười chẳng biết làm sao, khi đi ngang qua một cửa hàng, có một đám thanh niên nam nữ đang tụm năm tụm ba mua hoa đăng cầu nguyện. Mắt Phượng Hoàng sáng lên, quay lại nói với Hư Miểu, nàng đứng ở đây chờ ta đi một lát sẽ về ngay. Hư Miểu chẳng biết hắn tính toán gì, chỉ nghe lời gật đầu, nhìn theo hướng hắn đi, vừa quay đầu qua, bỗng thấy trên cửa hàng sau lưng treo một tấm bảng hiệu lớn. Trên đó đề bốn chữ to rượu bút đan thanh, không ngờ trong thiên hạ lại có cảnh đẹp như vậy. Nếu được thấy một lần, thì cả đời này không hối tiếc. Trong cửa hàng, có không ít văn nhân, nhã khách đang thưởng tranh, mặt người nào cũng lộ vẻ say mê. Rượu bút đan thanh quả nhiên danh bất hư truyền. Hư Miểu nhìn kỹ bức họa rượu bút đan thanh qua mạng che mặt. Không dằn được cơn xúc động, cảm giác quen thuộc ập tới. Cảnh vẽ trong bức tranh, rõ ràng chính là thương nam mà cô cùng Thiên Thanh sớm chiều bên nhau. A Thanh, cô xốc mạng che mặt lên không chút nghĩ ngợi. Con ngươi trong veo như nước nôn nóng tìm kiếm khắp phòng, chẳng lẽ Thiên Thanh hạ phàm tìm cô? Người chung quanh thấy mặt cô thì đồng loạt hít khí lạnh. A Thanh, huynh đang ở đâu? Đi ra gặp ta đi. Cô không đếm xỉa tới ánh mắt của mọi người. Hoang mang nhìn ráo rác bốn phía. Giọng run bần bật, đã lâu lắm rồi cô không có tin tức của hắn. Thiên Thanh từng nói, nếu như không phải kề cận sống chết, thì tuyệt đối không được chủ động liên lạc với hắn. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao? A Thanh, tại sao huynh không chịu ra gặp ta? Nhìn khắp chung quanh vẫn không tìm được bóng người. Cô cuống quýt như con kiến bò trên chảo nóng. Sau cửa có một người mặc thanh y vội vã bước ra. Cô nương tìm ta, người mặc thanh y ngẩng đầu nhìn cô. Kinh ngạc ra mặt, tại hạ chính là Ngô Đan Thanh. Chẳng hay đã quen biết cô nương lúc nào ở đâu. Cô vừa nhìn rõ người này. Hào quang trong mắt nhất thời vụt tắt, người này diện mạo xấu xí. Thân hình thấp bé, chẳng bằng một phần ngàn tuấn tú của Phượng Hoàng. Càng không thể so với Thánh Quân Thương Nam có 102 trong tam giới. Ngươi không phải A Thanh. Cô tức giận ném cuộn tranh trong tay. Ngươi không phải A Thanh. Dựa vào đâu lại vẽ ra thứ đẹp như vậy? Ngô Đan Thanh nghẹn lời. Mất cả buổi trời mới đáp lại được. Chẳng phải có đam mê là có thể vẽ ư? Tiểu sinh cho rằng chỉ cần có thể tưởng tượng ra, thì có thể vẽ ra. Ngươi không xứng với bức tranh đẹp như vậy. Hư Miểu lại phát rồ. Xé nát cuộn tranh ném xuống đất. Đạp lên, trong tên ngươi không xứng có chữ Thanh. Cô vốn không bạo ngược thế này, nhưng hy vọng nóng bỏng bị xối vào lạnh thấu tim. Hơn nữa còn được Phượng Hoàng nuông chiều quá lâu. Lần nổi điên này giống như một tiểu thư nhà giàu chanh chua bốc đồng. Không thèm nói lý lẽ. Ban đầu Ngô Đan Thanh thấy dung mạo cô thanh lệ thoát tục, cho nên mới lễ độ nhường nhịn ba phần. Lúc này tận mắt thấy bức tranh của mình dày công vẽ ra bị hủy mất thì tim đau tới quặn thắt. Mụ điên ở đâu tới đây la lối om sòm thế hả? Hắn vừa cuống vừa giận, nhào tới cướp lại vụn tranh trên đất. 10 năm mài một kiếm, đây là tâm huyết hắn mất 10 năm để vẽ ra. Hôm nay lại bị một thiếu nữ ở đâu chồi ra phá hỏng. Dù đâm cho cô một nhát cũng không quá đáng. Hư Miểu vẫn quyết tâm không buông tha, tiếp tục dẫm đạp lên bức tranh. Ngô Đan Thanh tuy là thư sinh nho nhã yếu ớt, nhưng suy cho cùng vẫn là nam tử hán đanh thép. Dưới cơn nóng giận bèn vung tay hất Hư Miểu ra. Hư Miểu bị Phượng Hoàng che trở thành thói, nào ngờ lại bị người ta ra tay bất ngờ, nên vừa bị đẩy một phát đã lảo đảo bay thẳng tới khung cửa. Tưởng như ót sẽ đập lên góc tường cứng, đúng lúc này eo đột nhiên được người ta ôm lại, nhẹ nhàng đưa về đất. Ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy quai hàm siết chặt và bờ môi thật mỏng. Là Phượng Hoàng, hắn đã chạy tới kịp thời. Hắn đẩy bằng tay nào? Phượng Hoàng cầm một chiếc hoa đăng gấu trúc đi vào trong nhà. Bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Khí thế quân lâm thiên hạ, không giận mà uy của hắn là bẩm sinh. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến mọi người run như cầy sấy. Ngô Đan Thanh đã phẫn nộ tới mất kiểm soát, giơ cao cả hai tay lên. Quát, là hai tay này đây. Ngươi muốn sao? Thiên hạ này lẽ nào không có vương? Từ pháp còn chưa kịp thốt ra, hai cánh tay bỗng nhiên rắc một tiếng, lìa khỏi bả vai hắn. Ngô Đan Thanh như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mãi tới khi máu tươi tuôn ra xối xả, bắn tung tóe khắp chung quanh, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn đoạn tay gãy trên mặt đất. Ngất ngay tại chỗ vì quá đau. Á, giết người, đám đông xem náo nhiệt chợt nổ ra một tràng gào rú kinh hoàng. người qua đường Giáp Ất Bính Đinh đều biến mất trong nháy mắt. Ta đã ở đây, còn hỏi vương pháp gì nữa? Phượng Hoàng cầm bảo kiếm hừ lạnh một tiếng. Tùy Tùng bên cạnh còn rất vâng lời lôi khăn tay ra lau vết máu giúp hắn. Hư Miểu quay đầu nhìn Phượng Hoàng. Cũng sợ điếng người, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn đả thương người. Trước kia những thứ bạo lực máu me này chỉ dừng lại ở mức độ nghe đồn. Cô không ngờ động tác của hắn lại nhanh đến mức này. Làm cô không kịp thấy rõ. Đây không phải là tốc độ mà phàm nhân có thể đạt tới được. Lẽ ra có thể một đao kết thúc. Có điều ta biết, chết không phải là thứ đáng sợ nhất. Phượng Hoàng đứng ở đó mỉm cười. Tựa như một ác ma chân chính. Đáng sợ nhất là, sống không bằng chết. Hắn thả ra một câu nhẹ bẫng. Sau này nếu ngươi lấy chân thay tay, ta sẽ chặt chân, ngươi dùng miệng ngậm bút, ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Họa ra tài ba nhất thế gian. Từ nay trở đi không bao giờ vẽ được nữa. Thật là đáng tiếc, ngữ điệu của hắn quá sức nhẹ nhàng. Cứ như đang bình luận một chuyện không hề liên quan tới mình. Nhóc sai vặt của Ngô Thanh Đan khóc toáng lên. Trên mặt đầm đìa huyết lệ. Phượng Hoàng lạnh lùng xoay lưng, ôm lấy Hư Miểu đã ngây dại, ngông nghênh bỏ đi. Bảy, nàng sợ ta sao? Phượng Hoàng nhìn cô nằm trong lòng mình vẫn chưa tỉnh hồn. Ánh mắt sâu thẳm tối tăm. Hư Miểu ngây ngẩn cả người, cô không chắc sợ là thứ gì. Cô chỉ mơ hồ nghĩ, mình không muốn thấy Phượng Hoàng như vậy. Không nên tức giận, cô thì thào, đưa tay sờ trán Phượng Hoàng. Không nên tức giận, mắt Phượng Hoàng lóe lên sắc bén, cúi đầu tìm môi cô, cuốn liếm, cắn khẽ rồi lại ngậm, quyến luyến không nỡ tách ra. Hư Miểu bị hắn hôn tới ngộp thở, đưa tay ngỏ ý muốn đẩy ra. Miểu Miểu, ta đau. Phượng Hoàng lại giành trước một bước, che lên lồng ngực mình, giọng vừa mụ mẫm vừa khàn đặc, hơi thở hổn hển, ta cần tiên khí của nàng. Động tác trốn tránh của cô nhất thời cứng đờ. Cuối cùng đành nhắm mắt lại, nghe theo hắn. Hôm sau Phượng Hoàng đọc sách ở thư phòng, cô vẫn nằm trên tháp quý phi bên cạnh hắn ngủ say như thường lệ. Miểu Miểu, Phượng Hoàng bỗng nhiên đi tới trước mặt cô, gọi tên cô, môi nở ra nụ cười ấm áp. Hở, Hư Miểu đưa tay dụi mắt, mơ mơ màng màng chẳng biết hắn muốn làm gì. Nói cho ta biết, A Thanh là ai? Hắn nhìn cô, ánh mắt ẩn ý đưa tình. A Thanh chính là A Thanh. Cô ngáp một cái, quay người đi ngủ tiếp. Là nam, hay nữ, quan hệ giữa hai người là gì? Giọng ôn hòa lại vẳng tới lần hai. Huynh ấy là người chăm sóc ta. Hư Miểu lẩm bẩm, giấc ngủ bị phá rối làm cô không vui chút nào. Ta với A Thanh, người nào đẹp mắt hơn? Đương nhiên là A Thanh. Cô đáp theo phản xạ, bên tai bất ngờ vang lên tiếng vật gì bị đập bể. Bẵng qua một lúc, Phượng Hoàng bỗng nhiên đưa tay lay tỉnh cô, lắc lư chìa khóa bảo khố trước mũi cô. Miểu Miểu, cộng thêm thứ này, ta và A Thanh người nào đẹp mắt hơn? Cô mở bừng mắt ra ngay lập tức, thò tay vô tới hệt như đứa trẻ. Thế nhưng Phượng Hoàng đã nhạy bén lui lại, thoát khỏi đòn đánh lén của cô kịp thời. Trả lời câu hỏi của ta, trả lời thật tốt, ta sẽ thưởng nó cho nàng. Nụ cười trên mặt Phượng Hoàng ấm áp như mưa xuân. Người đẹp hơn. Hư Miểu nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, sau đó cắn răng trả lời lại. Cái tên Thiên Thanh kia, cô hạ phàm lâu như vậy mà cũng không tới tìm cô. Cô có hơi bực rồi. Phượng Hoàng ngây ra, cô ngắm chúng sơ hở, tức tốc bổ nhào tới cướp lấy cái chìa khóa. Mấy ngày nay có tiến cống thêm bảo bối gì nữa không? Cô cười ngọt ngào. Mắt tràn chứa chờ mong. Phượng Hoàng như mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hơi cong khóe môi, không phải nàng rất thích nghiên mực kỳ lân mặc ngọc kia sao? Ta dùng nó mài mực, viết chữ tặng cho nàng. Hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, chậm rãi mở ra một quyển sách, trên đó viết 6 chữ to. Sống chung chăn, chết chung mồ, nàng nhìn xem, câu này chính là nói ta với nàng. Hắn khẩn cấp cúi đầu hôn cô. Nụ hôn rời rạc chảy dọc từ má xuống, cuối cùng rơi vào bờ môi hồng, đầu lưỡi đảo qua răng cô. Hư Miểu có hơi sững sờ. Sống cô biết, chết cô cũng biết, chung cô cũng biết nốt. nhưng hai chữ còn lại cô thật tình chưa thấy qua lần nào. Nó có nghĩa gì? Cô chỉ vào cụm từ sống chung chăn, tò mò hỏi. Phượng Hoàng cười nhẹ một tiếng, đưa tay kéo chiếc chăn gấm màu đỏ rộng lớn trên tháp, đắp lên thân thể cả hai. Sống chung chăn, nghĩa là thế này, hắn dùng trán kề lên trán cô, giọng trầm thấp say nồng, ánh mắt dịu dàng có thể nhỏ ra nước. Nửa câu sau thì sao? Cô mở to mắt nhìn hắn trong không gian mờ tối, mi dài chớp chớp, cao ngứa tim người, trong lòng hắn từ lâu đã tràn đầy cảnh xuân kiều diễm. Cúi đầu ngậm vào vành tai cô, mập mờ nói, nghĩa là nếu chết, hai ta sẽ chôn cùng một nơi. Cô ồ khẽ một tiếng, lắc đầu phủ định, ta sẽ không chết, ta là tiên, ngươi quên rồi à? Mắt Phượng Hoàng tối sầm lại. Đúng vậy, cô sẽ không thuộc về hắn, chỉ sẽ không thuộc về hắn vĩnh viễn. Hắn biết một ngày nào đó cô sẽ tung cánh bay đi, bay về phía chân trời mà hắn không với tới được. Cơn tức giận và chán chường không có nơi phát tiết, hắn đành hung hăng cắn môi cô, ngang tàn tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, cứ như chỉ có làm vậy mới có thể chứng minh cô thật sự tồn tại trong sinh mạng mình. Miểu miểu, mai sau ta chết cũng sẽ được thế nhân thờ phụng, hắn thở hổn hển nói, chân mày siết chặt, nét mặt dữ tợn, khi đó ta nhất định phải được thờ cùng nàng trong một điện. 8. Hư Miểu thật không ngờ, ngày tử vong lại tới nhanh như vậy. Lúc phản quân túa vào Đông Cung, cô đang nằm trên thảm da bạch hổ ăn nho, chân châu bảo thạch rải khắp chung quanh cô, Phượng Hoàng không ở bên cạnh cô. Hắn nói mình có khách quý phải gặp, nói người nọ là cự phú của kinh thành, mang theo chân bảo quý hiếm, nên muốn cô ở lại phòng đợi. Ăn xong quả nho cuối cùng, cô vươn vai duỗi người muốn rửa mặt đi ngủ. Đúng lúc này gió mạnh lùa vào, cửa phòng bị đẩy ra bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn lên, Phượng Hoàng đang dựa nghiêng vào cạnh cửa nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, sắc mặt dưới ánh trăng trở nên lạnh lẽo. Mang về bảo bối gì thế? Cô cười hí hửng nhào qua, ra vẻ muốn lục tay áo hắn. Phượng Hoàng không tránh né, chỉ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, ánh mắt hắn chẳng hiểu sao lại không còn sáng ngời như trước. Trái lại ảm đạm như đêm tối không có ánh sao. Hư Miểu chưa phát giác ra điều bất thường, cô chỉ hớn hở thò móng vuốt tới, sau đó tay cứng lại sững sờ, không mò thấy bảo bối. Cô chỉ mò thấy một vùng ấm áp ướt át, mãng bào của Phượng Hoàng đã bị máu tươi nhuộm thắm, có một mũi tên cắm trên lưng hắn, lóe lên tia sáng xanh lập lòe yếu ớt, đây là trò chơi mới sao? Hư Miểu ngơ ngác nhìn dịch thể ấm nóng trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn nam tử thật cao, giọng cô có chút mê man, có chút run rẩy, có cả một tia kinh hoàng mà ngay bản thân mình cũng không nhận ra. Thắng làm vua thua làm giặc, chiếc bóng cao lớn của Phượng Hoàng bao phủ cô trong bóng tối. Giọng nghe có chút khàn khàn, Miểu Miểu, nàng có muốn ta chết không? Hư Miểu bàng hoàng nhìn hắn, không rõ tại sao hắn lại hỏi câu này, còn cô phải đáp lại như thế nào? Không, nàng không muốn ta chết, thấy cô thật lâu chưa trả lời. Phượng Hoàng đột nhiên bật lên lời tự giễu, trên mặt là nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thoáng qua rồi biến mất, nàng đương nhiên không muốn ta chết rồi, ai sẽ sưu tập bảo bối cho nàng, ai sẽ tặng xiêm y đẹp cho nàng. Hắn đưa tay sờ mặt cô, đáy mắt dần có ánh lửa nhảy múa. Phượng Hoàng, Hư Miểu chưa từng thấy Phượng Hoàng thế này bao giờ. Cô vô thức nắm tay hắn, nhỏ giọng kêu tên của hắn nơi lòng bàn tay chạm đến là một vùng lạnh lẽo. Miểu Miểu, tuy nàng không muốn ta chết, nhưng có rất nhiều người muốn ta chết. Phượng Hoàng kề trán mình lên trán cô, như con thiên nga cao ngạo đang cúi đầu. Làm sao bây giờ, có lẽ ta không thể ở bên cạnh nàng nữa rồi. Máu đỏ trào ra thành dòng từ miệng vết thương, tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị trên chiếc hoàng bào sáng rực. Hư Miểu luống cuống ôm lấy hắn, trong đầu có rất nhiều âm thanh kỳ quái kêu lên ong ong. Cầm đi, đây là lễ vật cho nàng. Phượng Hoàng bỗng nhét vào tay cô một vật rất nhỏ, hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc, sụp mắt lén nhìn vật đó, hóa ra là một hòn đá hình trái tim không chút bắt mắt. hết sức bình thường, hoàn toàn không xinh đẹp, là ta nhặt trong chậu hoa ở hoa viên. Phượng Hoàng như đã sớm đoán được phản ứng của Hư Miểu. Bật cười bất đắc dĩ, mặc dù không đẹp, nhưng đây là thứ cuối cùng, ta có thể tặng nàng. Hắn nghiêng chiếc cổ yếu ớt tựa vào vai cô, thở dốc từng hơi, bên ngoài đình viện bỗng nhiên sáng bừng vô số ánh đuốc. Tiếng binh khí giáo mác va chạm rạch ngang trời cao. Yêu nữ, nạp mạng đi, cầu thái tử, còn không giao dâm phụ ra đây, cho chúng ta chém tan xác. Tiếng la hét tục tĩu vang lên hỗn loạn. Hư Miểu dòng tai muốn nghe rõ, hai tai lại bị che lại. Đừng nghe, trên gương mặt tái nhợt của Phượng Hoàng ngập đầy ý cười dịu dàng. Xuyệt, đừng nghe, Hư Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Rời khỏi đây, đừng bao giờ quay lại nữa. Hắn nắm tay cô, rồi cắn nhẹ vào vành tai cô. Ta biết, bọn chúng không cách nào bắt được nàng. Hư Miểu im lặng nhìn hắn. Không đáp, nếu nàng có thể trốn tới nơi mà bọn chúng không tìm được, thì ta sẽ thưởng cho nàng một món bảo bối nữa. Hô hấp của Phượng Hoàng mỗi lúc một gấp gáp, sắc mặt đã trắng như giấy. Đi đi, đi đi, Hư Miểu lại cố chấp ngẩng đầu lên. Không biết tại sao, cô lại khăng khăng không muốn đi. Cô cảm thấy mình không nên đi. Ầm ầm, khói mù tràn vào cuồn cuộn, ánh lửa chói sáng rừng rực. Bốn phía vang lên tiếng nổ rung trời. Cả cung điện đều bị quân khởi nghĩa đốt cháy. Miểu Miểu, ta sắp phải xuống địa ngục. Lửa cháy sáng quắc, mắt Phượng Hoàng bỗng nhiên lấy lại độ ấm, cong lên như ánh trăng non, giọng mơ màng như rượu nguyên chất. Nàng không đi, là tình nguyện ở lại cùng ta sao? Ngọn lửa đỏ quỷ dị bất ngờ lóe lên giữa trán hắn. Hư Miểu nhìn chân chối, quên cả trả lời, không trả lời, ta coi như nàng ngầm thừa nhận. Phượng Hoàng nghiêng đầu, hôn nhẹ vào bờ môi cô, nếu có nàng làm bạn, đường xuống hoàng tuyền sẽ không còn buồn tẻ, ta không hối hận. Chỉ mong sau này nàng hiểu, đừng oán hận ta. Đùng, thình lình một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, bên chân hai người rơi xuống một thanh xà ngang nặng trịch. Hư Miểu ngẩng đầu lên, lập tức vui mừng khôn xiết, chẳng biết thiên thanh đã đứng trên cuộn mây tía đằng xa từ lúc nào. Gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nhạt nhẽo, theo sau hắn là Ngưu Đầu Mã Diện, hắc bạch vô thường, người nào cũng trừng mắt dựng mày. Hung thần ác sát, A Thanh, cô rất vui vẻ, không đoái hoài tới người bên cạnh nữa. Dẫm chân nhảy tới, Phượng Hoàng hoảng hốt, hắn không nhìn thấy nhóm tiên nhân thiên thanh, tưởng rằng Hư Miểu biến mất như hư không. Cuống cuồng đưa tay ra bắt, đáng tiếc ngay cả góc tay áo cũng không chạm được. Chỉ để lại trong tay mùi hương trống rỗng. Trong lòng hắn vừa vội vừa đau. Độc tính cố đè nén đột nhiên bộc phát, khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt lại. Ngọn lửa đỏ rực liếm qua da, toàn thân như vị vô số kim đâm. Cảnh vật trước mặt dần trở nên nhòe nhoẹt. Ngay khoảnh khắc trời đất quay cuồng, ánh sáng gần tắt lịm, hắn chợt nhớ tới một câu mà phụ vương từng nói với hắn. Con trai, không giữ được. Không giữ được, cho dù dốc hết mọi thứ mình có, cuối cùng vẫn không giữ được sao? Dòng máu đen chảy dọc xuống theo gò má bạch ngọc, hắn chậm rãi nhắm cặp mắt quật cường lại, rơi vào trong bóng tối đằng đẵng không biên giới. Yến thái tử Mộ Dung Xung, xa hoa dâm dật, tính tình tàn bạo, coi trọng hưởng lạc xem nhẹ xã tắc, cuối cùng chết vì bạo loạn, chết vào năm 26 tuổi phong hoa chính mậu. Nước mất nhà tan, bạch vô thường liếc nam tử đang ngủ yên dưới mây. Máy móc nói, nay đại nạn đã đến. Ngưu Đầu Mã Diện, tỏa hồn hắn dẫn xuống địa ngục. Ngưu Đầu Mã Diện nhận lệnh, kính cẩn khom lưng với thiên thanh, rồi cầm pháp khí bay xuống dưới mây. A Thanh, rốt cuộc huynh cũng tới đón ta. Hư Miểu bừng bừng phấn khởi, không quan tâm bạch vô thường nói gì, chỉ lo nhào lên ôm cánh tay thiên thanh. Nào ngờ thiên thanh lại hơi nghiêng người, im hơi lặng tiếng tách ra. Bạch vô thường, người đọc tiếp sổ sinh tử đi. Hắn ngoảnh đầu nhìn bạch vô thường, vẻ mặt lạnh nhạt một cách lạ lùng. Bàn tay Hư Miểu đưa ra cứng đờ giữa không trung, tủi thân rũ mắt xuống. Bạch vô thường cúi đầu nhìn quyển sổ nhỏ trên tay, Đọc tiếp, Yến quốc đương thời có nữ linh lấy dung mạo mê hoặc Sung, khiến Sung yêu mến, ban thưởng kỳ chân dị bảo. Nữ linh lòng tham không đáy, đòi hỏi vô độ, Sung mượn cơ hội cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Sau khi Yến vong, nữ linh bị chém đầu giữ chợ, thi thể treo ở cửa thành phơi nắng tròn 3 ngày. Ai trông thấy cũng đều vỗ tay vui mừng. Yêu cơ khuynh quốc, tiếng nhơ muôn đời, cô nghe Bạch Vô Thường dùng 8 chữ để tổng kết. Nghe rõ rồi chứ? Thiên Thanh quay đầu lại nhìn cô. Con ngươi màu xám cho vẫn sáng trong như thế. Nếu ngươi thực sự là người, thì sẽ rơi vào kết cục này. Ta, Hư Miểu ngỡ ngàng nhìn hắn. Dưới chân có luồng hàn khí dần chảy ngược lên. Tay chân lạnh giá như tuyết. Ta đã làm gì? Cô lờ mờ hiểu. Bạch Vô Thường cố tình đọc đoạn này cho mình nghe, nhưng cô thật sự không hiểu. Đến cùng thì mình đã làm gì sai? Lẽ nào thích những thứ xinh đẹp cũng là lỗi sao? Người biết tại sao Phượng Hoàng phải chết không? Bởi vì lòng tham không đáy của hắn. Thiên Thanh chậm rãi lắc đầu, mi mắt đẹp như họa, nhưng khóe mắt lông mày lại lạnh lùng tàn nhẫn. Hư Miểu, ngươi quả thật khiến ta thất vọng tột cùng. Yun, thích cái đẹp không phải là lỗi, mà lỗi của Hư Miểu là sống quá bản năng, như đứa trẻ chỉ làm theo cảm tính, chưa kịp hiểu gì đã bị thả xuống trần đi rong rồi. Đọc chương này vừa thương vừa ghét, ôi, chết thật, cách chương.